Thần ma hệ thống, chương 1072, trấn áp khủng Lý Thái Nhất. 2. Góc truyện audio.com. Những người khủng long khác cũng cùng những tù phạm nhân loại chạy thoát khỏi ngục băng giao chiến chém giết lẫn nhau. Hai bên đều vận dụng lực lượng mạnh nhất của bản thân mình. Mỗi một phút giây đều có người khủng long bị những tù phạm giết chết. Đồng thời, mỗi một phút giây đều có nhân loại bị người khủng long ám sát. Hoặc là bị tọa kỵ Velociraptor của chúng giết chết. Nhạc Trọng cưỡi một con Velociraptor. Đao hắc nha trong tay Tả Xung Hữu Đột. Ánh đao xẹt qua, trong chớp mắt thì đã giết chết một gã người khủng long. Hàn Sắc, Tôn Lan Lan nhìn cảnh tượng chém giết vô cùng thảm thiết này. Khuôn mặt trắng bệch, các cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh chém giết thảm thiết như thế. Chém giết một lúc, lại có thêm 20 gã người khủng long từ nơi khác xông đến gia nhập cuộc chiến. Dần dần, bên phe nhân loại đang bị áp chế. Đồng thời từ phương xa cũng truyền đến một loạt tiếng kêu to lớn của thằn lằn có cánh. Nhạc Trọng ngẩng đầu lên, hai mắt đã trải qua cường hóa của hắn thấy được ở xa trong không trung. Cách đây khoảng 10 dặm, một đám thằn lằn có cánh đang bay về hướng này. Trên lưng mỗi con thằn lằn có cánh đều có một gã người khủng long lưng đeo cự cung. Không được, phải nhanh chóng xử lý khủng Lý Thái Nhất, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Trong lòng Nhạc Trọng nhanh chóng sáng tỏ, hắn lập tức giục con Velociraptor dưới thân dùng thế lôi đình phóng đến trước mặt khủng Lý Thái Nhất. Cơ thể khủng Lý Thái Nhất hơi hơi nghiêng về một bên. Tránh thoát lưỡi đao không khí có thể chém thương cả cường giả cấp 5. Cầm thương kỵ sĩ trong tay lập tức đánh bay Lôi Vĩnh Phong. Đúng lúc này, Nhạc Trọng đã giục con Velociraptor dưới thân như tên rời cung bắn về phía khủng Lý Thái Nhất. Ngu xuẩn, trong mắt khủng Lý Thái Nhất hiện lên vẻ khinh miệt, một thương tùy tiện, giống như một con độc long mang theo tiếng nổ siêu thanh đâm thẳng về phía trái tim Nhạc Trọng. Một thương này hắn muốn xuyên thủng qua cả Nhạc Trọng và Hàn Sắc. Nhạc Trọng lật tay lên, một tấm chắn ánh sáng sáu mắt đột nhiên xuất hiện, một màn hào quang sáu tầng chặn ngay trước người hắn. Một thương khủng Lý Thái Nhất đâm ra này lập tức khiến cho tấm chắn ánh sáng sáu mắt kia dập nát. Sau tấm chắn ánh sáng kia là một cơn lốc hỏa diễm có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ đang thổi quét về hướng khủng Lý Thái Nhất. Nếu nó có ý muốn đâm nát đầu của Nhạc Trọng thì nó sẽ bị ma viêm cắn nuốt. Rất tốt, có chút bản lĩnh, nhưng vẫn còn chưa đủ. Khủng Lý Thái Nhất kéo dây cương. Con Velociraptor dưới thân nó đột nhiên mở to cái mồm ra. Phun ra một cơn lốc tanh hôi. Mạnh mẽ thổi tung ma viêm của Nhạc Trọng. Sau khi ma viêm tán loạn, một con Velociraptor xông qua ma viêm vọt đến. Mở cái miệng to lớn muốn cắn khủng Lý Thái Nhất một miếng. Trong mắt con Velociraptor dưới thân khủng Lý Thái Nhất lóe lên ánh sáng hung lệ. Nó mở cái mồm to đỏ như máu của mình ra, hung hăng cắn mạnh lên cổ con Velociraptor kia. Một tiếng răng rắc vang lên, cổ của con Velociraptor bên Nhạc Trọng lập tức bị cắn đứt. Ngồi trên người con Velociraptor kia, Nhạc Trọng đột nhiên bùng nổ, cầm chiến mâu trong tay đâm về phía khủng Lý Thái Nhất. Chút kỹ xảo nhỏ này đối với ta không có tác dụng gì đâu. Khủng Lý Thái Nhất cười lạnh, tùy tiện đâm một thương, trong chớp mắt đã đâm vào Nhạc Trọng, khiến cho đầu của Nhạc Trọng bị chấn động, thân thể bị nổ dập nát, ảo giác, trong lòng khủng Lý Thái Nhất có chút kinh hãi. Đúng lúc này, một lưỡi đao bằng gió thật lớn lập tức chém về phía khủng Lý Thái Nhất. Khủng Lý Thái Nhất giục Velociraptor dưới thân nhảy qua một bên. Tránh thoát lưỡi đao gió lớn kia, Lôi Vĩnh Phong lấy lại tốc độ siêu âm cầm chiến mâu trong tay đâm thẳng vào khủng Lý Thái Nhất. Một gã đàn ông khác thì điều khiển khóa không khí muốn quấn quanh khủng Lý Thái Nhất. Còn hai gã đàn ông còn lại cũng cầm chiến mâu trong tay đâm về phía khủng Lý Thái Nhất. Chiến mâu trong tay khủng Lý Thái Nhất đột nhiên phát ra ánh sáng chói chang, mạnh mẽ khiến cho khóa không khí bị chấn động vỡ tung. Đồng thời đánh bay Lôi Vĩnh Phong và hai gã thần chiến sĩ cấp 4 còn lại. Ngay lúc đám Lôi Vĩnh Phong bị đánh bay, trong chớp mắt, một phát pháo điện từ từ trong đống gạch ngói vụn bắn ra. bay thẳng về phía Velociraptor hung dữ dưới thân khủng lý thái nhất kia. Lúc này lực chú ý của khủng lý thái nhất hoàn toàn tập trung lên đám người Lôi Vĩnh Phòng, nên hoàn toàn không kịp phòng bị. Phát pháo điện từ kia lập tức bắn trúng đầu của con Velociraptor hung dữ. Xuyên thủng qua đầu của con mãnh thú khủng bố kia, khủng lý thái nhất trong chớp mắt nhảy lên, trong mắt hiện lên ánh sáng hung dữ, nhìn chằm chằm đống gạch ngói vụn kia, liếc mắt một cái thì đã thấy Nhạc Trọng cầm pháo điện từ đan binh ngắm về phía nó. Nhân loại chết tiệt, ta muốn xé xác ngươi ra. Khủng lý thái nhất trong chớp mắt bùng nổ cơn giận. Con Velociraptor hung dữ dưới thân nó là chiến hữu thân mật nhất của nó. Vẫn theo nó nam chinh bắc chiến, tiến hóa đến tình trạng như vậy giờ. Khủng lý thái nhất nhún người một cái, cả người giống như đạn pháo bắn về phía Nhạc Trọng đang cầm pháo điện tử ở trong đống gạch ngói vụn kia. Đột nhiên một thân ảnh từ dưới lòng đất lập tức nổ bắn lên, cầm trong tay một thanh trường mâu bay về phía khủng lý thái nhất. Lại là ảo giác, vỡ nát cho ta. Khủng lý thái nhất quét nhìn thân ảnh kia một cái, vì tiện vung thương lên, đâm thẳng vào trái tim của Nhạc Trọng đang cầm trường mâu. Nhạc Trọng đột nhiên từ dưới lòng đất bắn lên, đấu khí hắc ám bắt đầu khởi động, tốc độ ngay lập tức bạo tăng lên gấp đôi. Một luồng sóng trọng lực trong chớp mắt quanh quẩn bên người khủng lý thái nhất. Trọng lực thình lình tăng lên gấp 5 lần khiến cho thân thể của khủng lý thái nhất đột nhiên trở nên nặng nề. Trong hư không, một cái động lớn đột nhiên xuất hiện, vô số lưỡi đao xương nổ tung bắn ra, bay về phía cây thương kỵ sĩ trong tay khủng lý thái nhất. Lực lượng của khủng lý thái nhất quá mức khủng bố, cốt nhận mà bạch cốt bắn ra cũng bị một thương của nó chấn đến dập nát. Nhưng thương kỵ sĩ của khủng lý thái nhất cũng bị bạch cốt làm cho méo mó một chút. Cây thương kỵ sĩ khủng bố kia bị chấn đến có chút méo mó vẫn như cũ vô cùng hung ác, thuận thế đâm vào vai trái của Nhạc Trọng. Trên cây thương kỵ sĩ kia ẩn chứa lực chấn động khủng bố, mạnh mẽ khiến cho vai trái của Nhạc Trọng bị xé rách thương nặng. Cánh tay trái của hắn lập tức bị đánh bay. Nhạc Trọng cố nén đau đớn, ngay lập tức xuất hiện ở trước người khủng lý thái nhất. Nhảy lên, nắm đấm phải mang theo ma viêm không ngừng trải qua áp xúc. Một quyền hung hăng nện xuống mặt của khủng lý thái nhất. Ma viêm cấp 3 có thể dễ dàng đốt cường giả cấp 3 thành cho bùng nổ trong chớp mắt. Quấn quanh đầu của khủng lý thái nhất, phản ứng của khủng lý thái nhất cũng cực kỳ nhanh nhạy. Một quyền tay trái của nó thuận thế hung hăng nện mạnh lên đầu của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng thúc giục đấu khí hắc ám trong thân thể cường hóa tay phải của mình, đưa lên chặn ngang trước người. Cách chương.